Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 83, 83, video hot lên tiêu thụ tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, từ trường dạy lái xe và nhà Khương Trừng Hải trở về. Triệu Đại Vĩ nhận được tập tin do Đại Thần Hậu Kỳ gửi tới. Là thành phẩm cuối cùng mà đối phương đã phải chỉnh sửa nhiều lần mới có được. Anh ta còn bổ sung thêm một câu. Chất lượng nội dung của video không tồi. Nhưng thiết bị quay phim nghèo nàn. Đề nghị tìm đội quay phim chuyên nghiệp để tiến hành quay chụp. Như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Trong lòng Triệu Đại Vĩ run lên. Quả đúng là như vậy. Khẳng định là quay bằng điện thoại sẽ kém hơn quay bằng thiết bị chuyên nghiệp. Cho dù có thiết bị chuyên nghiệp đi nữa, người ta còn có người quay phim chuyên nghiệp thì chắc chắn là tốt hơn nhiều so với một kẻ nghiệp dư như anh. Lần sau tìm đội quay phim về quay. Đương nhiên nếu tiếp theo còn cần quay nữa, Triệu Đại Vĩ định xem dọc theo đường đi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải kích động như thế. Vì vậy anh vội vàng lái chiếc mô tô ba bánh về nhà. Vào cửa, Triệu Đại Vĩ nói, video đã chỉnh xong rồi. Chị Thu Tĩnh, hai người tới xem kết quả một chút. Được, hai cô gái xinh đẹp một trái một phải vây quanh Triệu Đại Vĩ. Khom người, nếu như có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ hâm mộ Triệu Đại Vĩ diễm phúc không cạn. Nhưng thật ra Triệu Đại Vĩ đã đặt tất cả tâm tư vào trong video. Hoàn toàn không để ý tới điều đó. Tiếp theo anh tải tập tin của Đại Thần Hậu Kỳ về, sau đó mở video trong tập tin đó ra xem. Click một cái bắt đầu video. Chỉ thấy vị đại thần này không chỉ chỉnh sửa cho đẹp hơn mà còn khiến cho chất lượng video càng thêm rõ ràng. Các loại động tác đánh nhau thì được bổ sung những pha quay chậm và nhanh. Thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Đồng thời, đối phương còn cài đặt một chút âm nhạc. Trong nháy mắt đã tạo nên một loại cảm giác thăng hoa cho người xem video. Lương Thu Tĩnh nhìn cảnh tượng cô và Triệu Đại Vĩ đang đánh nhau. Có chút không dám tin người đó chính là mình. Anh kia thật là giỏi. Xem hay hơn nhiều so với video ban đầu mà chúng ta đã quay. Chờ đến khi Tiền Mỹ Lâm xuất hiện, Lương Thu Tĩnh lại bắt đầu gào to. Chấm, chị Mỹ Lâm, chị đẹp quá đi. Ôi trời ơi. Đúng là tiên nữ hạ phàm mà. Tiền Mỹ Lâm được Lương Thu Tĩnh khen ngợi thì vô cùng ngượng ngùng. Xấu hổ nói. Thu Tĩnh, cô đừng đem tôi ra đùa giỡn. Ai nói tôi đùa giỡn? Chị thật sự là đẹp như tiên nữ vậy đó. Cô cũng không kém đâu. Tiền Mỹ Lâm cũng khen Lương Thu Tĩnh. Đặc biệt là Lương Thu Tĩnh đánh nhau thực sự rất phóng khoáng và vô cùng uy phong. Triệu Đại Vĩ xem kỹ một lần. Nghĩ rằng hiệu quả mình mong muốn đã đạt được, nhất là đoạn quảng cáo, túi thơm, của Tiền Mỹ Lâm, có cảnh tượng khiến người khác cảm động, cũng có hình ảnh xinh đẹp mỹ lệ, vốn sẽ không làm cho người xem nghĩ đây là quảng cáo. Được rồi, tôi sẽ đăng tải video này lên mạng. Hả, định đăng lên mạng sao? Tiền Mỹ Lâm vừa hỏi xong, lập tức cảm thấy mình hỏi những lời này đúng là vô ích. Vâng. Như vậy thì túi thơm của chúng ta có thể được nhiều người nhìn thấy hơn. Triệu Đại Vĩ biết Tiền Mỹ Lâm đang lo lắng cái gì. Bèn nói, chị dâu, không cần sợ mình sẽ lộ diện ở trên video. Dẫu sao thì cũng cách xa ngàn vạn dặm. Cho dù người ta có ý kiến thì còn có thể vượt qua khoảng cách xa xôi đến để đánh chị được chắc. Tiền Mỹ Lâm sẵn giọng, muốn đánh cũng phải đánh chú mới đúng. Chị dâu. Chị nỡ để tôi bị đánh sao? Triệu Đại Vĩ cười hỏi. Kỳ thực câu hỏi này khiến cho Tiền Mỹ Lâm cực kỳ ngượng ngùng. Cô ấy quay đầu khẽ hừ một tiếng. Bỏ qua một bên đi nhặt rau. Này này này, ở đây còn có tôi nhé. Đừng có rắc cơm chó ngay trước mặt tôi được không? Lương Thu Tĩnh biểu thị vô cùng kháng nghị. Chuyện này làm cho Tiền Mỹ Lâm càng thêm đỏ mặt. Mấy ngày nay cô ấy có lên mạng. Cũng biết thức ăn cho chó là có ý gì. Giờ lại nghe thấy Lương Thu Tĩnh nói như vậy. Tôi đăng lên rồi. Triệu Đại Vĩ không nói nhảm với Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh. Anh đăng video lên nền tảng Douyin hot nhất gần đây. Lúc đăng, Triệu Đại Vĩ viết thêm mấy dòng. Luyện võ cũng không dằn vặt. Dằn vặt nhất là bị đánh cho buổi tối ngủ không yên. May mắn là tôi có cô ấy. Những dòng này thoạt nhìn cũng rất dễ khiến người ta mơ mộng. Hơn nữa ở phần bìa của video, Triệu Đại Vĩ còn dùng hình ảnh của chị dâu Tiền Mỹ Lâm. Như vậy phối hợp với dòng trạng thái sẽ càng làm cho người ta tò mò muốn tìm hiểu một phen. Đã đăng video xong, rất nhanh đã được Douyin xét chuyện. Đại khái khoảng 1 giờ sau, Triệu Đại Vĩ phát hiện đã có hơn 100 lượt thích. Bình luận cũng có mười mấy cái. Bởi vì đây là lần đầu tiên chơi Douyin, anh cũng không biết con số như vậy đã được chưa. Anh vào trang chủ của Douyin mua một mục thúc đẩy mở rộng nhỏ. Có người nói, nếu như loại mở rộng này hợp lệ thì sẽ có thể được Douyin đề cử càng nhiều. Sau khi bỏ tiền ra, Triệu Đại Vĩ không xem số liệu nữa. Ở khu vực bình luận, anh đưa tên cửa hàng online bán túi thơm lên. Sau đó mặc kệ tới đâu thì tới. Nếu như người ta không thích thì anh cũng không còn cách nào. Nhưng mà Triệu Đại Vĩ cảm thấy lượt thích cũng sẽ không thảm lắm. Bên kia, Tôn Hồng Hồng ở nhà mình vọc máy vi tính. Lần đầu tiên có máy vi tính của chính mình. Cô ấy luôn có một loại cảm giác mới mẻ vô cùng mãnh liệt. Nhưng khi đang chơi, bỗng nhiên điện thoại di động phát ra âm thanh có tin nhắn gửi tới. Đây là, đã có người hỏi chất lượng của túi thơm rồi sao? Tôn Hồng Hồng mở điện thoại di động. Hóa ra là người mua hỏi túi thơm. Rằng có phải thật sự hiệu quả như vậy hay không? Tôn Hồng Hồng nói. Đương nhiên là có hiệu quả. Ở thành phố Phong Lâm, không được một tuần túi thơm này đã bán được hơn 1 vạn cái. Nếu như cô có bạn bè ở đây, hỏi một chút thì chắc chắn sẽ biết. Nếu thật sự là vậy, tôi sẽ mua thử một cái. Lỡ như không có hiệu quả, tôi sẽ trả hàng. Đối phương nói một cách nghiêm túc. Không thành vấn đề. Đối với thứ Triệu Đại Vĩ làm ra, Tôn Hồng Hồng vô cùng tự tin. Được, tôi mua. Tinh, người mua đã trả tiền. Tôn Hồng Hồng có được đơn hàng đầu tiên. Cô mừng rỡ cười tươi rói. Tâm tình có một loại kích động khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hơn nữa, chuyện làm cho cô có chút bất ngờ đó là đơn hàng vừa rồi chỉ là phần dạo đầu. Tiếp theo, điện thoại di động của cô ấy không ngừng có âm thanh tinh tang vang lên. Phần lớn mọi người đều hỏi về hiệu quả của túi thơm. Thậm chí còn có người không cần hỏi đã trực tiếp đặt hàng. Tôn Hồng Hồng vô cùng kinh ngạc. Tối nay có nhiều đơn đặt hàng như vậy. Anh Đại Vĩ đăng quảng cáo lên mạng rồi sao? Đây là khả năng duy nhất mà Tôn Hồng Hồng có thể nghĩ tới. Đợi đến sáng hôm sau, Tôn Hồng Hồng vui vẻ chạy đến nhà Triệu Đại Vĩ. Anh Đại Vĩ, đơn đặt hàng bùng nổ rồi. Đơn đặt hàng gì bùng nổ? Nghe Tôn Hồng Hồng reo hò ngoài cửa, Triệu Đại Vĩ mơ màng mở đôi mắt nhập nhem buồn ngủ. Nhìn thời gian thì vừa mới 7 giờ. Có để cho người ta ngủ không đây? Tôn Hồng Hồng kích động nói. Là đơn đặt hàng túi thơm bạo. Suốt một đêm qua, em đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng rồi. Nhiều như vậy sao? Đừng thấy con số hơn 200 mà coi thường. Thoạt nhìn không cao lắm nhưng đây mới chỉ là con số trong một buổi đêm mà thôi. Hơn nữa, mỗi một túi thơm đều được định giá là 188 tệ. Hơn 200 túi, mức tiêu thụ đã đạt được ít nhất 4 vạn. Tôn Hồng Hồng vui vẻ như vậy cũng là vì chuyện này. Bởi vì mỗi khi cô ấy đạt được mức tiêu thụ 10 vạn, cô ấy sẽ được trích phần trăm là 3.000 tệ. Mà hiện tại xem ra, món tiền trích phần trăm này sẽ vào tay cô ấy một cách dễ dàng. Triệu Đại Vĩ cũng khá kinh ngạc bởi con số 200 này. Đồng thời anh lập tức nghĩ tới điều gì đó. Anh rời giường lấy điện thoại di động, mở phần mềm Douyin lên xem. Sau đó lập tức nhìn thấy video của mình đã có 80 vạn lượt thích. Hơn 3 vạn bình luận chỉ trong một đêm. Cứ như vậy mà hot rồi sao? Triệu Đại Vĩ có hơi bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đại khái hưng phấn khoảng 1 phút, Triệu Đại Vĩ vội vàng gọi điện thoại cho Tôn Hương Lan của Hương Lan Phường. Bà chủ Tôn, tôi muốn đặt thêm khoảng 2 vạn túi thơm không? Cách chương.